nhưng đôi ta vẫn xa vời. Vì là cuộc đời đông như ta mong chờ, vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi. Tình là giọt nắng thắp những ánh sáng lung linh. Sao rơi ta trong đêm tối mịt mù, có lẽ đây quay quanh em hai ánh quá. Mà vì đâu em yêu vội sớm chia ly. Tình là làn gió cất tiếng hát giữa những già. Có lẽ cả ngâm nga đến tuyệt vời, có lẽ đây quay quanh em những phú thần thi. Mà vì đâu tan ra thành khói. Chuyện tình ta nơi xa đi vào trong giấc mơ, để mình em mang bao nỗi buồn buồn. Phút yêu thương bên nhau còn đâu với anh, cho riêng em lòng đớn đau. Tình ta qua bao nhiêu khổ đau đắng cay, mà hôm nay đôi ta vẫn xa vời. Vì là cuộc đời đông như ta mong chờ, vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi. Tình là giọt nắng thắp những ánh sáng lung linh. Sao rơi ta trong đêm tối mịt mù, có lẽ đây quay quanh em hai ánh quá. Mà vì đâu em yêu vội sớm chia ly. Tình là làn gió cất tiếng hát giữa những già. Có lẽ cả ngâm nga đến tuyệt vời, có lẽ đây quay quanh em những phú thần thi. Mà vì đâu tan ra thành khói ngang trời. Ôi sớm chia ly, tình là làn gió cất tiếng hát giữa những già. Có lẽ cả ngâm nga đến tuyệt vời, có lẽ đây cũng quên em những phú thần thi. Mà vì đâu tan ra thành khói ngang trời.